Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Phần 384. Chương 384.384. Không cần suy nghĩ, liền hiện tại đi. Phó Tuyệt, ngươi cảm thấy L tiến sĩ cùng hắn gen dược tề cùng biến mất lịch sử có quan hệ? Hàn Ngữ Hâm lúc này quay mặt đi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Phó Tuyệt. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt gật gật đầu. Ta chỉ là cá nhân suy đoán. Ta suy đoán L tiến sĩ năm đó gen thực nghiệm, khẳng định sẽ không lập tức tiến hành nhân thể thí nghiệm. Liền tính dược tề nghiên cứu thành công bình nghiêm cẩn khoa học thái độ, hắn hẳn là trước đối động vật thể tiến hành thực nghiệm. Mani nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời. Ý của ngươi là các yêu thú xuất hiện chính là bởi vì năm đó L tiến sĩ gen thực nghiệm, những cái đó thực nghiệm thể cuối cùng diễn biến thành hiện tại yêu thú, phòng thí nghiệm phát sinh ngoài ý muốn, thực nghiệm thể bạo động linh tinh. Loại chuyện này không phải không có khả năng phát sinh. Nếu là gen dược tề tiết ra ngoài bị người có tâm lợi dụng, tắc càng thêm đáng sợ. Là ta là có như vậy suy đoán. Đáng tiếc năm đó lịch sử hồ sơ đã sớm đã không có, mà nhân loại lịch sử chỗ trống một đại đoạn, tuyệt đối cũng không chỉ là một cái thực nghiệm có thể ảnh hưởng. Này trong đó hẳn là còn có mặt khác càng thêm nghiêm trọng sự kiện phát sinh quá. Chỉ tiếc chúng ta không có khả năng trở lại quá khứ, không có khả năng biết qua đi rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Nói tới đây, Phó Tuyệt thở dài, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhu hòa nhìn Hàn Ngữ Hâm. Xin lỗi, ngươi đã thực phiền lòng ta, có phải hay không làm ngươi càng thêm phiền muộn? Không có. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lắc lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, thật sự phải không? Được đến Hàn Ngữ Hâm khích lệ, thiếu tướng đại nhân mặt mày càng thêm nhu hòa, cúi đầu nhìn nhìn thời gian. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa mở miệng. Thời gian không còn sớm, ta mang ngươi đi ăn cơm chiều đi, thuận tiện mua điểm đồ vật trở về, lưu trữ mấy ngày nay ăn. Mấy ngày nay? Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, có chút không rõ Phó Tuyệt ý tứ. Ngươi không phải xin nghỉ sao? Vừa lúc bồi ta nghiên cứu một chút kia quyển sách, còn có, chúng ta có thể cùng nhau song tu. Ta tu luyện thất ngươi còn không có tham quan xong đâu. Phó Tuyệt nghiêm trang trả lời Hàn Ngữ Hâm một câu. Xem như vậy thật là không hề tư tâm ni nga. Cũng hảo. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm còn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Phó Tuyệt tu luyện thất thật sự không tồi. Hơn nữa hai người ở đế quốc chiến trường cùng nhau tu luyện tốc độ thực mau. Không biết tới rồi thế giới hiện thực, có thể hay không càng cường. Hàn Ngữ Hâm vẫn là thực chờ mong. Bất quá, chờ một chút, chúng ta có phải hay không có chuyện còn không có làm? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nheo nheo mắt, ánh mắt kỳ dị nhìn trước mắt nam nhân. Chuyện gì? Phó Tuyệt ngẩn ra, ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ Hàn Ngữ Hâm biết chính mình tưởng lại lần nữa cùng nàng thổ lộ sao? Ta, Phó Tuyệt chần chờ một chút. Tuy rằng tốt nhất thời cơ bị Tần Tư Ngạn kia hỗn đản cấp trộn lẫn, nhưng là hiện tại biệt thự chỉ có bọn họ hai người, giống như cũng là không tồi thời cơ đâu. Ngữ Hâm, ta tưởng cùng ngươi yêu đương, không cần suy nghĩ, liền hiện tại đi. Nhìn đến Phó Tuyệt ấp a ấp úng, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Phó Tuyệt liền hướng tầng hầm ngầm cửa đi. Phó Tuyệt, vì cái gì tổng cảm thấy không đúng chỗ nào? Không đợi Phó Tuyệt phản ứng lại đây, Hàn Ngữ Hâm đã lôi kéo hắn đi tới tu luyện cửa phòng. Ngữ Hâm, ngươi tưởng, ở chỗ này, Phó Tuyệt một bên nghiệp chứng thân phận một bên biểu tình kỳ diệu nhìn Hàn Ngữ Hâm Ani tuy rằng nàng say mê tu luyện đi, nhưng là thổ lộ chuyện này, ở tầng hầm ngầm, có phải hay không kỳ quái điểm A, chẳng lẽ không ở nơi này sao? Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ngược lại vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không sợ chúng ta động tác quá lớn, đánh hỏng rồi nhà của ngươi cụ, vẫn là ngươi muốn đi, biệt thự bên ngoài, ngoặc kép, rạng sáng bạo càng xong tổng cộng 21 chương, giữa trưa 12 điểm còn sẽ tiếp tục đổi mới 4 chương. Đại gia ngủ ngon, mộng đẹp, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.